Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226, chương 227 Tiểu Ma Vương. Song càng cộng 59 V kép. Giờ phút này A Điêu vẫn là ẩn núp ẩn thân trạng thái. Kỳ thật nàng từ Hoài Quang Sơn mạch bên ngoài hơn 1000 cây em phạm vi cũng đã bắt đầu ẩn thân. Cẩn thận đến tận xương tủy, mà giờ phút này tới gần Hoài Quang Sơn mạch sau, nàng lại ở cùng Trần Tốn liên hệ. Trần Tốn, đồ vật bắt được sau, cụ thể thuyết minh chia ngươi. Cẩn thận, A Điêu. Ân, đúng rồi. Này trương bản đồ ngươi cầm đi nhìn xem. Ta từ lão thái thái giường phía dưới tìm được. Trần Tốn tựa hồ thực giật mình. Một lát sau mới hồi phục. Ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ đi phiên tổ mẫu giường đế. A Điêu không tìm tòi nghiên cứu hắn trong giọng nói nội hàm. Ngược lại hồi. Trần gia ai gốc gác ta không lật qua. Ta liền ngươi tủ quần áo đều lật qua. Mưa móc đều dính sao. Trần Tốn cười nhẹ hạ bệnh tâm thần. Phiên ngươi đồ vật còn như vậy vui vẻ. Trần Tốn cũng nhắc tới một khác sự kiện. Gần nhất Thái Hậu bên kia có thể cảm giác được có không ít năng lượng loại tài nguyên vượt xa người thường tồn tại với cung đình nội. Lấy nàng phán đoán, này đó tài nguyên lượng cấp thậm chí vượt qua quốc gia phê mua quy cách. Nhưng này đó tài nguyên hơi thở thực mau liền biến mất. Mà công bộ vẫn chưa có như vậy đại phê lượng năng lượng tài nguyên mua nhập, chính là vương tộc tư nhân động tác làm nhiều như vậy tài nguyên. Là muốn triệu hoán lão tổ tông sao? A Điêu nhướng mày, suy tư một vài sau. Lại hỏi lại, người cùng Thái Hậu quan hệ không tồi. Trần Tốn không dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy. Có hợp tác, rốt cuộc ngươi rất bận. Chúng ta thường xuyên liên hệ không đến ngươi, A Điêu cũng không như thế nào truy cứu, người này. Hiện tại đã là công bộ đại lão. Nàng từ Lộc Sơn tình báo chỗ giải đến người này chưa từng có chủ động cùng quân đội chờ bộ môn cấu. Kết, ngược lại là quân đội bởi vì độ cao ỷ lại hắn sáng tạo ra quân giới mà đối hắn thập phần thân thiện. Dẫn tới rất nhiều lần vương tộc bên trong bởi vì kiêng kỵ A Điêu mà tưởng áp chế Trần Tốn quan chức. Nhưng đều bị quân đội bên kia đại lão cấp hóa giải, vương tộc tuy rằng bên trong lực lượng có một, không hai toàn bộ đường tống. Nhưng cũng biết muốn nắm giữ một quốc gia, quân bộ cùng triều đình các bộ này đó ắt không thể thiếu. Nói như thế nào cũng đến cấp quân bộ một ít mặt mũi. Hơn nữa này đó thiết bị đích xác hữu hiệu tăng cường quốc gia thực lực. Vương tộc bên trong cũng là tham. Lúc này mới không đối Trần Tốn xuống tay, nhưng A Điêu cảm thấy Trần Tốn có thể đắn đo quân đội. Không phải những cái đó đã ra tới thiết bị, mà là đang ở tiến hành một ít hạng mục chúng nó so hiện có này đó thiết bị càng cường, đây là cấp. Lừa điếu cà rốt, cũng là dùng ích lợi buộc chặt bồn cầu. Nào đó thời điểm các ngươi vẫn là rất giống, A Điêu nhưng thật ra không phủ nhận. Rồi sau đó tàng tiến một cái hầm ngầm. Mân mê khởi đồ vật tới, bên kia. Không bao lâu Trần Tốn liền bắt được trước mắt tiểu truyền tống trận đưa tới đồ vật, lợi hại. Đây là viễn trình truyền tống. Trên đời nhất như bức chuyển phát nhanh phương thức, nhưng Trần Tốn vừa thấy đến cái này trực tiếp. Sáng lập ở chính mình phòng ngủ truyền tống trận liền nhướng mày suy tư. Nhưng suy tư thời điểm, hắn cũng khom lưng cầm lấy này phó gia châu bản đồ, cầm lấy tới kia ngắn ngủn thời gian môn. Hắn đã nghĩ thông suốt hai điểm. Một, chính mình thường xuyên đi công tác địa điểm không chừng, nhưng nàng như thế rõ ràng, thuyết minh nàng khống chế Lộc Sơn tình báo bộ môn, thuyết minh Lộc Sơn trước mắt tuyệt đối đứng ở nàng phía sau. Kia ở hiện giờ trận này phong ba chung, Lộc Sơn đối nàng là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng lấy Lộc Sơn cơ chế, loại này tín nhiệm chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là Lộc Sơn trừ bỏ Sơn trưởng Ngư Huyền Cơ ở ngoài còn có tầm ảnh hưởng lớn tổ tông duy. Chỉ A Điêu, hoặc là A Điêu nắm giữ khủng bố kỹ thuật đối với Lộc Sơn quan trọng nhất. Cho nên Lộc Sơn trưởng lão viện toàn tuyến duy trì nàng. Này liền giống như quân bộ đối chính mình hảo cảm. Hai, cho hắn đưa bản đồ, hoặc là hy vọng hắn có thể hỗ trợ phá dịch. Hoặc là nàng đã phá dịch. Nhưng riêng báo cho hắn chuyện này, nhưng mặc kệ là nào một loại, đều thành lập với nàng đối chính mình tín nhiệm hoặc là ích lợi cộng nguy hiểm chia sẻ. Chuyện này không có khả năng. Tại đây sự kiện thượng nàng phi tất yếu chính mình tham dự. Đặc biệt là bản đồ mà thôi. Nàng đều phá dịch không được. Chính mình cũng làm không đến. Nàng khẳng định cũng biết rõ điểm này. Kia vì cái gì cho chính mình. Còn riêng dùng viễn trình truyền tống trận như vậy xa hoa phương thức tổng hợp trở lên 2 điểm. Trần Tốn cũng có thể đến ra 2 điểm. Điểm thứ nhất. Lộc Sơn hoàn toàn đảo hướng A Điêu. Mà hiện tại A Điêu tình cảnh có vương tộc sau lưng điên cuồng thúc đẩy kết quả. Thuyết minh đường tống trong vòng mạnh nhất 2 đỉnh thực lực đã phân liệt. Nếu khai chiến, hẳn phải chết thương thảm trọng. Chính mình đến làm tốt tính toán. Điểm thứ hai. Nàng dùng truyền tống trận truyền tống bản đồ cho chính mình. Là vì thông qua hắn bại lộ cái này bản đồ. Bởi vì hắn nơi này khẳng định bị vương tộc theo dõi. Nếu là tin tức giao lưu còn hảo. Chính hắn khai phá hệ thống. Trước mặt không người có thể khám phá. Cho nên bọn họ có thể tùy ý giao lưu. Nhưng nếu là truyền tống trận. Truyền tống quỹ đạo sẽ bại lộ sao? Thậm chí quỹ đạo bị bắt được sao? Một ít không gian môn học cao thủ còn có thể đánh cắp đến trong đó số liệu tới tính toán truyền. Tống vật, cho nên nàng là cố ý. Cố ý thông qua chính mình bại lộ chuyện này. Là nàng ở thiết bẫy dập. Vẫn là nàng ở thử đây có phải vì người khác thiết bẫy dập. Như vậy, Trần Tốn biết chính mình làm theo là được. Cho nên hắn thật đúng là nhìn bản đồ, hoài quang. Tựa hồ vẫn là cái cấm chế nơi. Hơn nữa loại này vẽ bản đồ thói quen. Bút tích, tựa hồ là Trần Tốn ngộ đạo. Là Trần Khuê bản đồ. Bên trong tất nhiên giấu kín A Điêu thập phần cảm thấy hứng thú bảo vật. Hơn nữa cái này bảo vật vương tộc cũng nhất định cảm thấy hứng thú. Đó chính là nàng ở thử đây có. Phải vì đạm đài vương tộc bẫy dập mà ở bên kia. Vương tộc, còn có người ma quân chủ đạm đài nghiệp hai bên đều đã đánh cắp tới rồi này hết thảy. Đều không cần để cho người khác hỗ trợ. Chính hắn liền phân tích ra kết quả, bản đồ. Tấm da dê bản đồ, bên cạnh lão thái giám cúi đầu. Chủ tử, nô cảm thấy có điểm quái, Trần A Điêu cùng Trần Tốn có như vậy muốn hảo sao? Phải biết rằng người này cũng không phải lần đầu tiên lợi dụng Trần Tốn, đạm đài nghiệp xua xua tay. Bình tĩnh nói, nàng là ở thử sợ đây là ta hoặc là vương tộc thiết hạ bẫy dập, lão thái giám kinh ngạc. Kia này trương bản đồ ghi lại nội dung tất nhiên không phải là nhỏ. Chẳng lẽ là trước kia đạm đài vương tộc đám lão già đó chôn? Đạm đài nghiệp nheo lại mắt, cũng chưa biết. Ta trước tính này bản đồ niên đại, không gian môn số liệu bên trong sẽ có tấm da dê thành phần. Tính toán liền có thể đến ra này ngoạn ý tồn tại niên đại, đạm đài nghiệp tính. Thần sắc dao động, bên cạnh lão thái giám nhìn đến kết quả cũng là cả kinh. 301 năm, vương tộc không đến mức ở khi đó cấp Trần gia chôn loại đồ vật này tới câu Trần gia hậu nhân. Rốt cuộc khi đó Trần Khuê còn chưa có chết. Đó chính là Trần Khuê chính mình đồ vật. Trần Khuê người này tuy không thể so Trường Đình cùng Côn Luân, nhưng hậu kỳ nghịch tập A, giảo hoạt sâu vô cùng. Nào biết hắn ẩn giấu cái gì thứ tốt. Đạm đài nghiệp trong mắt hiện lên hứng thú. Trầm tư thật lâu sau, nói, nếu nàng muốn thăm dò, vậy cho nàng một cái thử kết quả. Hắn đã tính toán ra truyền tống quỹ đạo ngọn nguồn ở đường tống ngoại cảnh dựa gần liệt tần tây bắc đất hoang nơi, lão thái giám. Tàng bảo vị trí tại nơi đây. Đạm đài nghiệp sắc mặt nhàn nhạt. Coi như nó tại nơi đây. Ngươi qua đi một vòng. Nhớ rõ tránh đi vương tộc người. Cho nàng một cái yên tâm, lão thái giám gật đầu đồng ý. Hắn rời đi sau. Đạm đài nghiệp tùy tay cầm lấy một chồng tính toán bản nháp giấy ở đầu ngón tay bậc lửa đốt cháy. Đi cách vách cần chính điện xử lý công vụ, chờ hai người đều rời đi, ở đốt cháy cho bụi rơi vào thùng. Rác nội sau, A Điêu một cái phen thân ẩn hình. Giơ tay ở thùng rác mặt trên mở ra ngón tay một câu, cho tàn vô thanh vô tức bay đi lên. Giả thuyết trọng tổ, các thành phần trọng tổ, thực mau biến thành tính toán nội dung. A Điêu đem phía trước không thấy rõ tính toán nội dung đều xem xong rồi. Nhướng mày. Không tiếng động cười một cái, thú vị. Này đều có thể tính ra tới. So với Tang Ngưu bức a, triệt thoái phía sau tay. Cho tàn nguyên dạng về tới thùng rác chung, bồn cầu có thể cùng chung a điêu phen thân thị rác. Thấy như vậy một màn sau, có chút sờ không được đầu óc. Những cái đó tính toán nội dung nó cũng thấy được. Đứt quãng, cũng không kết cục. Kia đạm đài nghiệp tính ra tới. So a điêu lợi hại, a điêu sinh khí. Bằng không tê cười như vậy âm siêu siêu. Cùng lão âm thất dường như, mẹ u. Này đó cao chỉ số thông minh người chơi khởi quỷ kế tới liền cùng hải vương hải sau cho nhau xuất. Quỹ sau còn lẫn nhau đấu trí đấu dũng. Làm không rõ bọn họ con đường. Nhưng hiển nhiên nhà mình điêu điêu phát hiện điểm cái gì, thử ra kết quả sao. Không phải người này mà âm mưu. Kia cũng không phải vương tộc đi. Vương tộc bên kia theo dõi kết quả là an toàn, là cái dạng này sao? Dù sao a điêu liếc quá kia lão thái dám rời đi phương hướng. Thầm nghĩ, có điểm ý tứ Nga. Này lão thái dám cũng là người ma thân thể. Hơn nữa tu vi tăng lên. Bất quá người của hắn ma thân thể không có đạm đài nghiệp cao cấp. Cấp thấp một ít này đạm đài nghiệp đối hắn khá tốt sao, hảo đến không quá bình thường, a điêu đã đem. Bản đồ nội dung hoàn toàn nhớ kỹ. Cũng phục khắc lại một chương ra tới. Một bộ xác định không phải hai bên bẫy dập sau liền tùng khẩu khí bộ dáng. Bắt đầu yên tâm chuẩn bị đối nhật tượng tài nguyên thăm dò, tọa độ tại đây. Nhưng thật ra rất ẩn nấp. Cũng không có tên. Đến trước xác định nó không có dựa gần ma quật. Này hoài quang ma quật lớn như vậy quy mô. Làm không hảo ma quật bên trong đang ở dựng dục ma vương. Quỷ trêu chọc đến khởi, a điêu sợ chết. Đối này thật cẩn thận. Nhưng liền ở nàng dùng thiết bị cùng chính mình thủ đoạn phóng thích tinh thần sợi tơ đi vào thăm. Do thời điểm, lại được đến Yến Khê phản hồi Lộc Sơn những người đó thất liên địa phương. Hắn tìm được rồi, không sai. Đây cũng là a điêu tới hoài quang mục đích chi nhất. Thanh Trâm nói như thế nào đã cứu nàng. Lộc Sơn nói như thế nào cũng là nàng địa bàn. Đem nàng người lộng thất liên. Này không phải tổn hại nàng căn cơ sao? Cho nên a điêu an bài ở núi non chung trà trộn Yến Khê điều tra cảnh Dương Cương. A điêu nhìn hạ bản đồ. Cùng mục đích địa ở một cái đường nhỏ thượng. Đi trước Yến Khê bên kia nhìn xem, bất quá ở tiến xương đen phía trước. Nàng hoàng tuyền chi mắt quỷ bí chợt lóe. Trực tiếp xuyên thấu hơn phân nửa cái phía trước khu vực. Ở kia dày đặc trong xương đen thấy được một đám tiểu lục điểm nhi, bồn cầu. Phù không linh mị. Này ma quật quy cách rất cao. Loại này cao chủng loại hy hữu không khí ma linh đều ra tới. Rậm rạp không chỗ không ở. Có thể nhìn trộm đến sở hữu tiến vào núi non chung nhân tộc. Loại này thủ đoạn. Cũng khó trách nhân tộc đánh trận nào thua trận đó. Bị người bưng hang ổ. À điều cũng là lần đầu tiên kiến thức đến loại này ma linh. Ám sinh cảnh giác. Ở chính mình trên người thêm vào một loại dung không gian môn bí thuật. Lúc này mới tiến vào trong xương đen, mà trong xương đen phù không linh mị bay qua đi thời điểm. Trực tiếp từ hắn thân thể xuyên qua, không một hồi. A điêu gặp được ẩn nấp ở rậm rạp núi rừng trung Yến Khê. Yến Khê vô pháp kháng cự nàng, nhưng tuyệt đối không thích nàng. Sụ mặt chỉ hạ phía trước dày đặc trong xương đen như ẩn như hiện hố sâu, A điêu. Đây là hố A, từ đâu ra cương? Yến Khê sụ mặt. Nói, hai ngày trước bọn họ ở mặt khác cánh đồng nơi dừng chân bị phục kích. Tổn thất thảm trọng, mà bọn họ đưa tin hệ thống giống như cũng xảy ra vấn đề. Vô pháp liên hệ, bị một đường đuổi giết. Cuối cùng là dựa vào bí thuật phá không truyền tin lúc này mới tập hợp lên tại đây cảnh Dương Cương. Ôm đoàn lên, lúc ấy nhân số còn không ít. Có thể ứng đối đại bộ phận ma linh tộc đàn. Nhưng liền ở tối hôm qua thời điểm bọn họ tính cả toàn bộ cảnh Dương Cương liền đều biến mất. Ta vừa mới gần gũi xem qua. Cảm thấy phía dưới khả năng có không gian môn đường hầm. Liên thông ma quật ý tứ là nơi này là ma quật nhập khẩu. À điêu lại thăm dò nơi này không gian môn số liệu. Nơi này không phải. Nhưng cái này mặt thật là ma quật. Nàng biểu tình thực phức tạp. Cái này núi non nguyên ma quật sẽ. Sinh tiểu ma quật. Theo lý thuyết trừ phi là phía dưới có một cái đại ma vương chủ đạo. Nếu không làm không được như vậy mở ra không gian môn thủ đoạn. Nhưng đại ma vương xuất nhập thế giới bích chướng có hạn chế. Hắn có như vậy thủ đoạn cùng tinh lực, còn không bằng lo lắng làm chính mình tiến vào thế giới này. Hà tất làm như vậy tính toán. Rốt cuộc này nhóm người cũng không thể chủ đạo nhân tộc vận mệnh, tình huống hiện tại là nhân tộc. Bên kia còn không có nhiều ít đại linh vương sống lại. Nếu là ma linh bên kia có thể có ma vương thức tỉnh. Chuyên tâm phá được hàng rào vấn đề cuối cùng chiếm cứ tiên cơ tiến vào thế giới này đại khai sát. Giới không hương sao? Cho nên, A Điêu đoán được một cái khác khả năng, cái này nguyên ma quật bên trong có lợi hại ma linh nắm có. Không gian môn vũ thạch, cho nên nó có thể không ngừng thay đổi không gian môn vị trí. Làm nhân tộc tìm không thấy nó, thậm chí có thể mở ra tiểu ma quật xuất kỳ bất ý liền cắn nuốt nhân tộc nơi dừng chân, bồn cầu. Má ơi, kia lần này hoài quang ma quật nguy cơ không phải giống nhau khó giải quyết. Không gian môn vũ thạch quá khó làm, bồn cầu. Thời không hoàn thạch tuy rằng cũng có một bộ phận không gian môn thuộc tính. Nhưng chủ yếu là nhằm vào thời gian môn. Không gian môn vũ thạch chính là thuần túy làm không gian môn. Dựa theo nó cái này cường độ, làm không tốt so ngươi kia hai khối thời không hoàn thạch thêm lên đều lợi hại. Này ma linh lợi hại a, kỳ thật cũng có thể lý giải. Bởi vì bọn họ đối mặt chính là toàn bộ ma quật thế giới nhằm vào cái này lỗ thủng vận dụng thủ đoạn. Nhưng bọn hắn thủ đoạn tập trung lại là đường tống một phương. Này liền dẫn tới đường tống bên này nhân mã trứng chọi đá, kia vấn đề xuất hiện. A Điêu hay không muốn đi xuống nghĩ cách cứu viện Thanh Châm đám người. A Điêu lựa chọn đem việc này báo cho Ngư Huyền Cơ. Làm hắn nhìn xử lý. Sau làm Yến Khê tiếp tục che giấu phát dục, Yến Khê. Ngươi không đi cứu bọn họ. Nhưng thật ra phù hợp ngươi tác phong, thần phục. Nhưng cũng không ngại ngại chát tâm. A Điêu. Lão bà ngươi cúp, ngươi lúc ấy như thế nào không đi theo cùng chết? Nỗ lực nhiều năm như vậy vẫn là không bắt được vong linh thiên đèn. Còn bị ta như vậy một cái mụ già thúi nô dịch thành nô lệ. Thực tâm mệt đi, đến từ Yến Khê cộng 20 tinh. Tới a, cho nhau thương tổn a. Cẩu đồ vật, đương nô lệ còn như vậy quật cường đâu. Dỗi xong chính mình nô lệ sau. A Điêu khẽ hừ một tiếng. Ngạo kiều rời đi, Yến Khê đứng ở tại chỗ hắc mặt. Nhưng thực mau cũng ẩn vào trong xương đen, hoài quang nguồn nước ngọn nguồn ở thượng du. A Điêu tới rồi trước mắt khe nước, phát hiện là cái mạch nước ngầm kho. Không lớn không nhỏ, ở nơi nơi trải rộng nguồn nước hoài quang sơn mạch đích xác không thấy được. A Điêu quan sát chung. Quanh, liền kém đem đất quát xuống dưới liếm một liếm hương vị thí nghiệm có hay không người khác thiết kế. Qua, còn hảo không có, rồi sau đó, A Điêu hạ thủy, A Điêu xuống nước sau. Hoài quang sơn mạch bên ngoài còn có một ít đường tống tu sĩ tới rồi. Bọn họ đều là ái quốc người, chẳng sợ biết rõ nguy hiểm. Phía chính phủ không duy trì, bọn họ cũng vẫn là lại đây, hoặc là chết, hoặc là vì quốc gia mà chết, đây là bọn họ làm lựa chọn. Trong đó có không ít là lão giả, đại khái là từ gia tới sống lại đi. Tu vi không tồi, lịch duyệt cũng không tồi. Mang theo một ít theo chân bọn họ quậy với nhau đương đại tu sĩ đang định đâu vào đấy tiến vào. Trong xương đen, lại nghe đến ít ỏi một câu, khuyên các ngươi đừng như vậy đi vào. Nếu không đi vào chính là chịu chết, mọi người kinh hãi. Vừa chuyển đầu liền thấy được ăn mặc dị vực phong tình một đám người. Trong đó cầm đầu nữ tử mặt mày tựa họa. Nói ra nói lại rất lãnh, bên trong có phù không mị linh. Các ngươi này đó sơ đại lão nhân không biết sao. Trong đó một cái lão giả nhận ra nàng. Lập tức lại đây chào hỏi. Hắn cũng là cái tiểu linh vương. Bất quá so với trước mắt nữ tử này. Hắn hiển nhiên tự biết không bằng. Thập phần cung kính khách khí, gặp qua Vu Sơn thánh nữ, Bách Việt Linh tê nhướng mày. Ngươi vì tiền bối, không cần như thế khách khí. Không kiến nghị các ngươi đi vào, nhưng nếu một hai phải đi vào, cái này cho các ngươi, nhưng che đậy phù không mị linh, không đến mức bị đối phương trực tiếp nhìn trộm đến tung tích. Lão giả nhìn đến nàng phía sau còn có một đám Vu Sơn người, nghĩ đến khoảng thời gian trước môn tin tức, nhất thời do dự, nhưng thực mau làm quyết đoán hoặc là tin Trần A Điêu. Vậy đến mượn sức những người này, hoặc là không tin, rời xa nàng, hắn lựa chọn người trước, bởi vì hắn là Tiểu Linh Vương, không phải những cái đó bị lừa gạt khờ khạo cư dân mạng, vì thế hắn quyết đoán mời Bách Việt Linh Tê. Cùng nàng mang đến Vu Sơn các cao thủ cùng nhau tiến vào núi non, Bách Việt Linh Tê. Ta là Nam Tấn người, người không sợ ta hạ độc thủ. Lão giả, điện hạ ngài muốn hạ độc thủ, không nhắc nhở chúng ta có thể. Huống chi, ta tin ngài cùng Thiếu Tông điện hạ tình ý, Bách Việt Linh Tê vốn đang cảm thấy này đó đường tống. Người còn khá biết điều. Không có trả đũa lòng nghi ngờ nàng, rốt cuộc nàng là thật sự cảm thấy môi hở răng lạnh. Không hy vọng đường tống liền như vậy bại. Ai cũng không muốn một khang hảo ý còn bị người bôi nhọ, từ từ. Cái gì tình ý? Bách Việt Linh Tê sắc mặt hơi trầm xuống. Vốn dĩ tưởng bẻ đối diện phương cách nói. Nhưng nghĩ đến lão mẹ nó răn dậy. Vì thế nói cho chính mình muốn tâm bình khí hòa. Không cần đem những việc này để ở trong lòng. Đạm bạc đến nỗi xa sao, cho nên nàng trầm mặc, dẫn người hướng trong xương đen đến gần, lại không biết mặt sau lão giả một đám người ở trong đàn trò chuyện riêng. A, oa, nàng không có phủ nhận. B, nguyên lai là thật sự. A, Điêu Thiếu Tông thật sự YYDS. C, này lần đầu tiên gặp mặt là có thể dựa vào miệng pháo vượt quốc bắt cóc đối địch giáo hoàng thánh. Nữ, Thiếu Tông là ta thần. D. Cho nên A nàng không quá có thể là ma vương hóa thân đi. Chỉ bằng nàng chiêu thức ấy lừa gạt người thủ đoạn. Đương cá nhân lái buôn đều có thể đem chúng ta nhân tộc cao cấp thiên tài một lưới bắt hết. Làm không hảo liền kia Vu Sơn Sơn trưởng đều cấp quải. Vì cái gì muốn phế như vậy đại tâm tư làm hải đảo. Lại còn có để lại này đó hiểm nghi. Nàng nhiều thông minh, còn có thể lưu loại này sơ hở. Lão giả. Chúng ta nhìn thấu, là bởi vì chúng ta tham chiến trong đó. Nhưng những cái đó không có tham chiến người cũng sẽ không như vậy tưởng, lời này một lời chúng. Đích, không ít người trầm mặc, cho nên bọn họ là vì như vậy nhân tộc mà chiến sao? Không, bọn họ là vì những cái đó càng nhiều không có phát ra tiếng mà trầm mặc thả nỗ lực sống trên đời. Người mà chiến, một đám người tiến vào núi non rừng rậm, lại không biết quỷ bí ra. Yến Khê ngủ đông, hắn muốn cắn những người này đem chi biến thành thi đàn. Đặc biệt là những cái đó bách độc bất xâm Vu Sơn cường giả. Nhưng một có cái này ý niệm, đầu liền đau đớn dục nứt Trần A Điêu khống chế hắn hết thảy hành vi, đáng chết. Yến Khê chỉ có thể oán hận đi tìm tử thi, vào nước sau. A Điêu phát hiện này nước ngầm kho sâu không thấy đáy. Phía dưới sức chịu nén càng ngày càng khủng bố. Bất quá cũng bình thường. Rốt cuộc nó liên tiếp chính là nước ngầm nguyên hệ thống, dưới nước 7.000 mễ chiều sâu. Cái này mặt thủy đã trở nên thực nóng bỏng. Khả năng tiếp cận thấp chất chung nào đó dung nham tầng, A Điêu rốt cuộc điều tra tới rồi một cái. Cấm chế, lợi hại. 38 hợp lại cấm chế. Này Trần Khuê tu luyện tư chất không được. Nhưng ít nhất cũng có thể tu luyện. Nhưng hắn đầu óc là thật sự hảo xử. Là cái cấm chế đại lão A, A Điêu vừa thấy này cấm chế liền biết Trần Khuê cấm chế trình độ không? Thể so Trường Đình kém, này thực khủng bố. Trường Đình năm đó chính là nhân tộc đứng đầu cao thủ chi nhất, A Điêu không có trực tiếp bỏ lệnh cấm. Mà là phân tích này 38 cái cấm chế hoàn giả thiết. Thực mau suy tính ra cuối cùng một vòng nội dung. Cái này rất khó. A Điêu đặc biệt thanh tỉnh chính mình nắm giữ cá phù trọng 20 thiên. Nếu không thật trị không được nó, xác định chính mình có thể mở ra cấm chế. A Điêu lúc này mới bắt đầu xuống tay xử lý cấm chế, bồn cầu. Này Trần Khuê quả nhiên là cái kỳ ba. Nói là vì gia tộc quật khởi. Kỳ thật nội tâm lãnh khốc thật sự. Ta còn tưởng rằng hắn chú trọng gia tộc quan niệm. Sẽ thiết chí một vòng huyết mạch cấm chế. Lấy bảo đảm cuối cùng đắc thủ người là hắn hậu đại đâu. Không nghĩ tới A, nếu thật sự muốn huyết mạch, vậy khó xử. A Điêu hiện tại nhưng không có Trần Khuê huyết mạch, nhưng đương thời khả năng giải cái này cấm chế. Người cực kỳ bé nhỏ đi, rốt cuộc đã muốn tu vi lại muốn loại này kỹ thuật trình độ. toàn bộ Tam Quốc tìm không ra bao nhiêu người tới. Cho dù có, đối phương cũng còn không có sống lại. A Điêu đáy mắt hơi lóe. Có cái gì kỳ quái? Chỉ số thông minh càng cao, càng đi cực đoan, hoặc là hoàn toàn thánh nhân hóa, hoặc là cực đoan tự mình. Bởi vì càng thông minh, càng không cần dựa vào người khác, đối người khác nhu cầu yếu bớt, cũng tự không cam lòng đem chính mình thuộc sở hữu cho người khác. Huyết mạch hậu đại cũng giống nhau. Ta xem hắn là không cam lòng chính mình sẽ chết. Thứ này liền không tính toán nhường cho người khác. Chính là cất giấu chính mình dùng. Nói, hắn rốt cuộc chết không chết. Bồn cầu kinh ngạc, phía trước vương tộc không phải dùng hắn thân thể đi nguyền rủa ngươi sao? A Điêu, người này cấm chế trình độ như vậy cao. Làm không hảo linh hồn bỏ chạy, ngọa táo. Bồn cầu kinh nghi bất định. A Điêu lại là nhanh hơn động tác cuối cùng bảy hoàn khi. A Điêu bỗng nhiên đối bồn cầu nói. Không thích hợp, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, nơi này thủy áp không thích hợp. Có người đang tới gần. Hơn nữa nhân số không ít. Bởi vì thủy áp giống nhau sẽ không thay đổi. Bởi vì mật độ này đó rất khó thay đổi. Nhưng tu sĩ thi pháp ẩn thân ở trong nước. Sẽ giống như trên mặt đất giống nhau thay đổi không khí mật độ lấy che giấu chính mình. Cùng lý, thủy mật độ cũng bị thi pháp thay đổi. Tuy rằng thực mỏng manh, mặc dù là ta cũng không thể phát hiện, nhưng bọn hắn người nhiều. Tập hợp lên liền thay đổi thủy áp, chủ yếu là nàng bọc giáp vẫn luôn mở ra thí nghiệm thiết bị. Theo nàng xếp vào phép tính vẫn luôn thật khi đo lường thủy áp biến hóa. Vừa mới nhìn đến thủy áp nổi lên dao động, nàng liền biết có người tới, bồn cầu. Là ai? Bọn họ không phải bị ngươi dẫn đi rồi sao? Mới vừa nói xong, A Điêu quyết đoán hướng lên trên di động. Nhưng vào lúc này, lão thái giám thuấn di lại đây. Giơ tay liền khởi động không gian môn truyền tống, A Điêu giơ tay liền phải chặn. Nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vì này lão thái giám quá am hiểu không gian môn. Vì thế nguyên bản đi nước ngầm lộ tuyến tới gần những cái đó ma linh trực tiếp bị truyền tống lại. Đây, dù sao cũng phải tới nói là truyền tống ba cái ma linh yêu vương lại đây. A Điêu liếc mắt một cái thấy được bạch cốt yêu vương cái này đã từng xuất hiện ở quy khư hải đảo thượng mạnh nhất yêu. Vương, lúc ấy chỉ là tiểu linh vương đỉnh núi đi. Hiện tại phòng trừng đều trung linh vương, nhưng mạnh nhất không phải một thân bạch cốt yêu khí hoàn. Thân bạch cốt yêu vương, cũng không phải một cái khác quỷ tiêu mặt nghiêu đầu nhân. Mà là hình thể cùng nhân tộc giống nhau như đúc duy độc đỉnh một trương hồ nhi mặt yêu vương, này hồ. Ly mặt mỏ nhọn mau má, xấu đến muốn chết, nhưng A Điêu một cảm ứng đối phương yêu khí cùng tinh thần thể liền biết thằng nhãi này cùng với. Trung linh vương đỉnh, hơn nữa một cái lão thái giám. Chính là người đều trung linh vương trở lên chiến lực nhân yêu F4. Này như thế nào đánh? A Điêu thấy được, phỏng chừng hù chết, quay đầu trốn, liền tài nguyên đều từ bỏ, phía sau lão thái giám nhìn thoáng qua còn dư lại bảy hoàn. Cấm chế, lập tức vung tay áo, mang theo tam yêu đuổi theo, này cấm chế nội có gì bảo vật không biết. Nhưng sát này Trần A Điêu hiển nhiên là hạng nhất đại sự. Nếu không cũng sẽ không an bài lớn như vậy quy cách nhân mã. Vì chính là sát nàng, A Điêu hướng lên trên cuồng thoán. Nhưng bổn ở thủy thâm cực cảnh, cảm giác đều nhìn không tới màn ảnh. Cũng liền hướng lên trên chạy trốn 1000m đã bị phía sau lão thái giám đuổi theo Trần A Điêu. Chạy cái gì? Hôm nay liền lưu tại này ngầm mộ phần đi. Lão thái giám vừa ra tay, không gian môn phong tỏa khi còn riêng tan rã không gian môn tư chất, chặn không gian môn mật độ, làm thuấn di cùng truyền tống vô pháp thực thi, phía sau tam đại yêu vương. Tốc độ nhanh nhất chính là bạch cốt yêu vương, phía sau trực tiếp sinh 4 phiến cốt cánh, kích động dòng nước sau, động lực mạnh mẽ, thực mau đuổi theo tới rồi A Điêu mặt sau, giơ tay sinh một khúc xương trắng trường mâu. Hướng tới A Điêu phía sau lưng hung hăng vứt bắn, trường mâu xé rách dòng nước. Nháy mắt môn liền đến A Điêu phía sau lưng. Gang tấc khoảng cách, A Điêu nghiêng người né tránh. Giơ tay dùng không gian môn bí thuật. Một bên nhanh chóng chữa trị không gian môn mật độ. Một bên né tránh, lão thái giám quan sát thủ đoạn của nàng. Phát hiện người này căn bản vô tình theo chân bọn họ chém giết, mà là một lòng chạy trốn. Bất quá tốc độ đích xác so quy khư kia sẽ nhanh rất nhiều, nếu nàng một bên theo chân bọn họ chém giết một bên trốn, kia mới cổ quái, bởi vì chém giết là yêu cầu tiêu hao nguồn năng lượng, cũng sẽ chậm lại tự thân tốc độ, bất lợi với đào vong. Trần Chính cảm thấy không địch lại bọn họ nhân tài sẽ không quan tâm chạy trốn, hiển nhiên thực lực của nàng đích xác không có vượt qua dự phán. Kia cũng liền sẽ không có mặt khác ngoài ý muốn đi, rốt cuộc liền tính là nàng tìm hiểu bí lục bảy cuốn, cũng rốt cuộc không có đắc thủ nhiều ít bảo vật tài nguyên, lão thái giám làm phán đoán sau. Trực tiếp tế ra tinh thần cộng linh tính song trọng đánh sâu vào, liền lần này. A Điêu mở ra tinh thần lĩnh vực chống cự, nhưng thi pháp lùi lại. Phương tiện phía dưới bạch cốt yêu vương, xoát. Bạch cốt yêu vương đã đuổi theo A Điêu. Thân thể hóa thành vô số bạch cốt xiềng xích ý đồ cuốn lấy A Điêu. A Điêu mọi nơi tránh né, thế nhưng cũng hoàn mỹ tránh né, khủng bố phản ứng tốc độ. Nếu là nó một cái đối thượng nàng, một giây một cái đối mặt đã bị diệt, bạch cốt yêu vương kinh hãi dưới. Thôi phát ra càng nhiều xiềng xích, cũng nhìn chuẩn cơ hội. Phía sau, nhiều đầu nhân xách theo một cái đại trùy tử, bỗng nhiên đuổi theo. Ở quanh mình một cái đòn nghiêm trọng, nó không phải đấm đánh A Điêu, mà là vì đấm múc nước lưu đông. Trong nước chấn động, loại này sóng gợn chấn động trực tiếp lợi dụng dưới nước cao áp, vô hạn phiên bội thành càng khủng bố lực đánh vào. Rời non lấp biển giống nhau, A Điêu lập tức lui lại. Nhưng nàng như vậy một lui lại, ở giữa bạch cốt yêu vương lòng kẻ dưới này, lập tức ở vô số xiềng xích hỗn loạn, A Điêu phán đoán khi nhân cơ hội đem một cái xiềng xích cuốn lấy A Điêu mắt cá chân. Lúc này lão thái giám lại lần nữa tới một lần đánh sâu vào, lấy này khống chế A Điêu trạng thái. Sau đó ở A Điêu không thể không khởi động tinh thần lĩnh vực chống cự khi, phía dưới hồ ly tinh bỗng nhiên xuất hiện, hồ ly đồng tử tỏa định A Điêu, mê hoặc, từ bỏ chống cự. Từ bỏ chống cự, từ bỏ, đây là cùng loại thôi miên cộng nguyền rủa song trọng hiệu quả cường đại thiên phú năng lực. Này hồ ly tinh chính là bốn người chung mạnh nhất một cái. Này mê hoặc thủ đoạn vừa ra, A Điêu hành động lập tức chậm chạp thả mâu thuẫn lên. Giống như ở dãy rùa, lúc này, bạch cốt yêu vương đem đại lượng xiềng xích điên cuồng cuốn lấy A Điêu thân thể, rào. Bạch cốt yêu vương toàn lực thôi phát. Khủng bố bạch cốt xiềng xích quấn chặt A Điêu thân thể. Ngay sau đó rảo đoạn là chặt đứt. Vì quang dưới, rảo đoạn phen thân khu khối biến thành năng lượng tản ra. Mà bản thể khó khăn lắm ở hơi chút khôi phục một ít không gian môn mật độ trung thuấn di, lão thái. Dám cùng hồ ly yêu vương liên hợp chặn. Thuấn di khoảng cách bị chặn hơn phân nửa. Một tỏa định, nàng tới rồi mặt trên 3-4 cây số khoảng cách dừa. Này Trần A Điêu quả nhiên khó chơi. Hồ ly yêu vương âm chắc chắc nói. Một bên bay nhanh hướng lên trên truy, nàng thuấn di bị chúng ta chặn. Có phản phệ, mau, bị phản phệ A Điêu đích xác tốc độ chậm một ít. Cho nên rõ ràng kéo ra 3-4 cây số chiều sâu nàng vẫn là bị phía dưới 4 cái đuổi giết giả không. Ngừng kéo gần khoảng cách, đây là một hồi dưới nước đào vong, nguyên bản bình tĩnh liệt cốc đập. Chứa nước dầm tiếng vang lúc sau, một đạo lưu quang tháo chạy mà ra, ánh mặt trời từ liệt cốc khe hở tiến vào, rừng ở này ướt dầm dề mỹ nhân trên người, nàng là chạy ra địa ngục công chúa sao, nhưng mặt sau có ác đồ đâu, chỉ thấy nàng đón ánh mặt trời bay ra liệt cốc đường kính tới rừng rậm trên không còn tưởng thuấn, di đào tẩu thời điểm, ong, một vòng không gian môn dấu vết ở bên người nàng lượn vòng. Trực tiếp khóa cứng nàng truyền tống, mà xuống một giây, cốt cánh khổng lồ mà bay khiếu mà ra bạch cốt yêu vương gầm lên giận dữ. Thân thể hóa thành vô số xiềng xích cuốn lấy A Điêu hai chân. Ý đồ đem nàng đi xuống túm, sau đó nghiêu đầu nhân nhảy ra, từ dưới hướng lên trên một cây búa không chấn. Đông, vang lớn kinh động phạm vi lớn. cũng làm xa ở núi non một chỗ khác. Bách Việt Linh Tê bọn người vạn phần khiếp sợ, có tình huống. Các ngươi ra bên ngoài triệt, đừng tới gần. Bách Việt Linh Tê cùng một cái khác cường giả ẩn thân bay lên. Lấy bí thuật Triệu gia có được thiên lý nhãn thiên phú, cổ trùng ký sinh với đồng. Đồng tử lập tức biến thành màu xanh biếc, thị giác phiên thượng gấp trăm lần. Tức thì thấy được cả người ướt dầm dề thiếu tông đại mỹ nhân như là đáng thương vô cùng đang lần. Trốn công chúa bị một cái bạch cốt tinh cuốn lấy. Còn có hồ ly tinh cùng đầu châu tinh hung thần ác sát vây công. Còn có một cái áo đen lão giả bị bọn họ vây quanh cái kia đại mỹ nhân hảo đáng thương Nga. Cả người tích thủy, quần áo dán nhỏ dài phong lưu dáng người. Tinh xảo đỏ bừng khóe môi còn có huyết. Sắc mặt tái nhợt mảnh mai. Nàng Mỹ đến làm Bách Việt Linh Tê cơ hồ cho rằng chính mình mù, đây là ai? Như thế nào như vậy quen mắt? Là cái kia độc vương Trần A Điêu sao? Bốn cái trung linh vương cường giả, đều có thể nhẹ nhàng vây sát sơn trưởng. Thế nhưng ở vây sát như thế tuyệt Mỹ lại đáng thương công chúa. Mặc kệ có phải hay không nàng, Bách Việt Linh Tê đều theo bản năng liền phải đi qua cứu người. Lại bị bên người cường giả kéo lại, cô nãi nãi. Kia bốn cái chúng ta không đối phó được, sẽ bỏ mình. Bách Việt Linh Tê lúc này mới hoàn hồn. Truyền âm, nàng nếu đã chết, chúng ta cùng Lộc Sơn liên minh bất lợi. Hiện tại Thanh Đồng Sơn kia đồng quang động tĩnh không đúng. Mẫu thân hoài nghi hắn đang làm những gì, cường giả ngoài miệng tán đồng. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ, người đó là suy xét Vu Sơn thế cục sao? Người vừa mới rõ ràng đôi mắt đều sáng. Con mẹ nó, bộ dáng này đuổi kịp một thế hệ thánh nữ thấy Lộc Sơn kia tuyệt mỹ côn luân bộ dáng giống nhau như đúc, đặc biệt là côn luân càng suy yếu tiểu tụy, liền càng đau lòng yêu thích. Này không phải là Bách Việt tộc thánh nữ một mạch tổ truyền đi. Đều nhan khống, làm không hảo Linh Tê thánh nữ bình thường đối Trần A Điêu thống hận ghét bỏ cũng là chăng, dù sao. Cường giả túm Bách Việt Linh Tê làm nàng bình tĩnh. Tốt nhất liên hệ Ngư Huyền Cơ cùng nhà mình sơn trưởng. Nhưng này núi non bên trong căn bản vô pháp phát ra tín hiệu. Liền rất nhiều hiện đại thiết bị đều không dùng được. Bao gồm camera này đó. Quang học hình ảnh tín hiệu chờ vô pháp thay đổi vì điện tín hào. Chỉ có thể tiến hành bí thuật truyền âm. Nhưng sương mù mật độ cùng không gian môn xa xôi. Nàng căn bản vô pháp tức thì đem tin tức truyền đặt hồi Vu Sơn. Nhưng Bách Việt Linh Tê đầu ngón tay xuất hiện một con xanh biếc tiểu sâu. Đang muốn thả ra đi. Làm nó bay ra đi cầu viện, nhưng sâu còn không có rời đi đầu ngón tay, phương xa nhìn trộm đến hình. Ảnh liền thay đổi, kia mảnh mai, bị vây công suy yếu công chúa. Hơi thở bỗng nhiên liền biến thái, không sai. Hơi thở biến thái, là bởi vì nàng che giấu lực lượng phóng thích, như là thoát lung mãnh hổ. Tinh thần lĩnh vực nháy mắt môn khuếch trương gấp 10 lần. Đem vây công nàng tam yêu cùng một lão nhân toàn bộ bao quát đi vào. Đảo khách thành chủ dường như. Sau đó lĩnh vực hóa ra hai thanh tinh thần thần binh, hai thanh đồng thời tiến công nghiêu đầu nhân. Bởi vì nghiêu đầu nhân vật chất công kích cùng vật chất phòng ngự mạnh nhất. Nhưng tinh thần thể yếu nhất. Hai thanh tinh thần thần binh vây giết hắn. Đồng bộ. Nàng tay trái bàn tay xong chỉ cùng nhau. Toàn thân long giáp huyễn biến. Ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi mọi người công kích, nàng thân thể không thay đổi. Cũng không trốn. Chỉ là ở bị oanh tạc thời điểm. Cũng khởi tay trái ngón tay một hoa. Một con rồng tức như chân trời đẹp nhất một cái cầu vồng. Như vậy Mỹ. Nhanh như vậy. Lại như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp xẹt qua lưu loát đường cong hình cung oanh ở bạch cốt yêu vương bản thể thượng, bạch cốt. Yêu vương phát ra thống khổ tiếng gầm gừ khi, đồng bộ. Nàng tay phải hư trương, tựa ở triệu hoán cái gì. Nhưng môi đỏ lại khẽ nhúc nhích, công kích càng mau nó tỏa định hồ ly yêu vương, nguyền rùa. Yêu nhã nguyền rùa, 707, chú ngữ thực ôn nhu, nhưng hiệu quả liền A Điêu chính mình giật nảy mình. Bởi vì động tĩnh quá lớn, hồ ly yêu vương mạnh nhất, cũng mẫn cảm nhất, kỳ thật ở nghiêu đầu nhân cùng bạch cốt yêu vương tao ương thời điểm. Nó cũng đã bản năng muốn tháo chạy, nhưng không đợi nó xé rách không gian môn đào tẩu, nguyền rủa đã tỏa định nó, sau đó đâu? Thiên địa nháy mắt môn tối tăm. Chính là này khối khu vực phạm vi trăm dặm đều đen, đen sau. Không chung cùng hắc động dường như, hắc động rơi xuống năm điều đồ vật. Xoát xoát nháy mắt môn liền tới rồi, hồ ly tinh cảm giác được thân thể của mình giống như bị tê mỏi. Giống nhau, nguyền rủa làm nó vô pháp nhúc nhích. Nó thấy được bốn điều móc trực tiếp câu ở nó tứ chi. Sau đó cổ bao lại một cái cẩu vòng giống nhau đồ vật. Sau đó móc cùng cẩu vòng đều nắm một cái lôi đình xiềng xích. Lôi đình xiềng xích kia đầu lại xuất hiện năm đầu mây đen cuồn cuộn ngưng tụ lên thật thể, năm thất. Chiều cao hơn 10 mễ khổng lồ sinh vật, long đầu long đuôi nhưng mã thân, thiên có mạnh mẽ giả. Đằng vân giá vũ, ngày đuổi trăm vạn, quá hạn không cực hạn, vì long mã cũng không sai. Đây là trong truyền thuyết long mã, năm thất long mã xuất hiện thời điểm. Thiên địa bỗng nhiên nổi lên cái gì thanh âm, thực yêu nhã động lòng người bối cảnh âm nhạc. Thậm chí coi như vui mừng. Không sai, chính là đường Tống Quốc kinh điển kết hôn khúc quân hành, nó tới, mà long mã nhóm phấn khởi. Hí vang một tiếng, dẫm lên điên cuồng bước chân lao nhanh ở trời cao. Sở hữu ở Hoài Quang Sơn mạch trung tu sĩ đều si ngốc. Mắt thấy hôn lễ khúc quân hành hạ, năm thất long mã hướng tới năm cái phương hướng chạy như điên. Kéo động phía sau xiềng xích, biến thành một cái năm vòng tròn thái, không. Hồ ly yêu vương bản thể vặn vẹo khổng lồ yêu khí. Ý đồ dẫy dụa, nhưng đáng sợ chính là nó có thể phóng thích yêu khí. Nhưng thân thể hoàn toàn không động đậy, một màn này quá dọa người, xiềng xích đang ở lấy khủng bố. Tốc độ banh thẳng. Hơn nữa những cái đó yêu khí gặm cắn lôi đình, lại không hề biện pháp, bởi vì này đó xiềng xích giống như lôi kiếp tính dai. Lôi nguyên tố mật độ phi giống nhau lôi đình công kích có thể so, khi đó. Lão thái giám quay đầu liền chạy, cũng bị một màn này chấn động đến A Điêu ánh mắt thu hồi. Tay phải giật giật, triệu hồi ra đồ vật tới rồi lòng bàn tay. Sau đó bớt thời giờ trong cơ thể nguồn năng lượng, tay trái cũng kéo trở về, đen nhánh than đen. Trường cung bị kéo cung mãn huyền. Năng lượng ngưng hóa thành một cây thuần màu bạc song câu mang vũ tiễn. Kéo ra, nhắm chuẩn, Bách Việt Linh Tê thậm chí có thể nhìn đến nàng quỷ bí hai mắt tựa hoàng tuyền sâu thẳm. Xem thấu hết thảy, khinh miệt lại đạm mạc. Như là đang ngắm chuẩn một đầu vụng về lợn rừng, nhưng nàng không có lãng phí thời gian môn hài hước, hoặc là đùa bỡn, mà là quyết đoán buông ra ngón tay thon dài, hưu. Nó đi ra ngoài, cái đuôi như là kéo, đem không gian môn như tờ giấy trương giống nhau chia cắt mở ra. Sau đó nó đánh chúng đang muốn không gian môn trốn chạy lão thái giám, kia bổn nhiễm huyết ép xuống. Khóe miệng ở mũi tên thoát huyền sau hơi hơi tùng hoãn. Chỉ ở đánh trúng hắn sau mới nhẹ nhàng một câu, này một câu khi, phảng phất làm nổi bật. Cách đó không xa không gian môn ngũ mã phân thây, đường đường cường hãn trung linh vương đỉnh hồ ly. Tinh bị nàng một cái nguyền rủa cấp. Ngũ mã phanh thây, thi thể liên thông tinh thần thể xé rách năm phân, trang nhược. Trang trốn, phản sát nghịch tập, nhiều dáng vẻ quê mùa kịch bản. Nàng giống như làm không biết mệt, nhưng như cũ làm người kinh tâm động phách bởi vì nàng chỉ dùng đôi mắt, miệng, ý niệm, ngón tay cùng đầu óc, lại là tại chỗ bất động, nhìn như gợn sóng bất kinh. Kỳ thật toàn lực ứng phó, đào rỗng tinh thần thể cùng năng lượng, bất động thanh sắc chung đạt thành phát rồ bốn sát. Một màn này nhiều dễ dàng làm người nghĩ đến thời cổ thuần túy nhất cái kia võ đấu thời đại, chiết. Phát tựa châm. Kỵ binh kim câu, phá băng, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu ngân, bất luận cái gì thân thể bộ vị đều khả năng trở thành chí mạng sát khí. Bưu Hãn nháy mắt hạ gục, không để lối thoát, sát xong sau. Nàng còn lẩm bẩm một câu, cẩu đồ vật, thế nhưng thật sự không có người ngủ đông chi viện. Bạch chạy, rõ ràng có thể cường sát 4 người. Vì cái gì một hai phải chạy ra mặt nước lại sát? Bởi vì nàng cũng ở thử này lão thái giám mang đến giúp đỡ có phải hay không liền này ba cái yêu. Vương, thử có phải hay không có những người khác ở nàng rời đi dưới nước sau sẽ đi trộm mở ra kia cấm chế. Tỉ như người nọ ma, thử nàng có thể hay không hoàn chỉnh bắt lấy đối phương. Không lưu tai họa ngầm, càng cho tới bây giờ này cường địch hoàn hầu cục diện. Liền càng phải cẩn thận, moi chi tiết moi đến trong xương cốt mới được, kết quả liền như trước mắt, nàng cũng thấy được ở cấm. Chế chỗ đó thiết hạ theo dõi, không có bất luận cái gì người tới gần, nói cách khác hiện tại đã không. Ai ngăn cản nàng được đến Trần Khuê này cẩu đồ vật nhật tượng tài nguyên, A Điêu nhìn thoáng qua. Quanh mình, biến ảo biến mất, không người nào biết nàng đi phía dưới nước ngầm kho. Nhưng thật ra phương xa Bách Việt Linh Tê đám người bên này nghe được nhàn nhạt một đạo thanh âm. Bay tới, tiểu tê tê, trùng trùng như vậy đáng sợ. Ngươi vì cái gì muốn nhéo nó? L mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Bách Việt Linh Tê. Bách Việt Linh Tê tức giận đến đỏ mặt, Vu Sơn cường giả nhóm lại lần nữa bất đắc dĩ. Quả nhiên, thánh nữ xong rồi, thật sự xong rồi. Này cẩu Nhật Lộc Sơn, nhiều thế hệ ra loại này biến thái. Hơn nữa so với Côn Luân, này Trần A Điêu nhưng hạ lưu nhiều. Phi, bất quá cũng là thật sự tuyệt thế, đáng sợ đến cực điểm, A Điêu một lần nữa vào nước sau. Chuyên tâm thả nhanh chóng mở ra bảy hoàn cấm chế. Một người một bồn cầu giống như đều thực hưng phấn. Liền chờ được đến nhật tượng tài nguyên. Nếu được đến, nàng thực mau liền có thể làm đại linh vương. Hắc hắc hắc, ca sát. Cuối cùng một cái cấm chế cởi bỏ, nàng thấy được trước mắt. Không gian môn phóng thích. Cổ xưa mà lạnh băng hơi thở kích động mà đến. Ẩn ẩn có nhật tượng nguyên tố hơi thở hỗn loạn trong đó. Nhưng A Điêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là một cái thoạt nhìn cùng người sống vô dị thiếu. Niên, thiếu niên này. Hai mắt là thổ hoàng sắc. Nhìn yêu lý yêu khí. Làm người thực không thoải mái. Nhưng hắn đích xác đáng sợ bởi vì là tiểu ma vương. Rốt cuộc cái gì là ma vương đâu. Ma vương cùng yêu vương này đó không giống nhau. Yêu vương là ma linh cái này đại chủng tộc chung vô số tế hóa ra tới tộc đàn vương giả. Một cái tộc đàn lão đại đã kêu yêu vương. Nhưng ma vương là ma linh cái này đại chủng tộc cố định lãnh tụ. Phải làm thượng ma vương. Giống nhau không có yêu cầu khác. Liền hai cái. Một, ma linh tộc khí vận trong người. Hai, đứng hàng mạnh nhất huyết thống hệ thống. Bản thân huyết thống liền phân chia ra phạm vi. Hơn nữa khí vận tổng sản lượng là có phạm vi. Chia cắt dưới. Không có khả năng ra đời quá nhiều ma vương, tỉ như ở sơ đại thời kỳ. Lấy lúc ấy ma linh tộc khí vận cường độ, tổng cộng ra đời một cái ma vương chí tôn. 7 cái đại ma vương cùng với 24 cái tiểu ma vương, nghe số lượng không ít. Cũng không phải hiếm lạ, nhưng ngươi phải hiểu được ma linh tộc đàn thân thể số lượng là nhân tộc sinh linh trăm vạn lần. Người nọ ra đời ma vương xác suất xa thấp hơn nhân tộc ra đời linh vương xác suất. Một trên trời một dưới đất, tiểu ma vương chiến lực cơ bản đối tiêu nhân tộc trung linh vương đỉnh. Có chút mạnh nhất tiểu ma vương thậm chí có thể so với nhân tộc đại linh vương, bất quá liền. Tính một cái đại linh vương đỉnh yêu vương nhìn thấy một cái yếu nhất tiểu ma vương. Cũng không dám trêu chọc, bởi vì tiểu ma vương trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao. Cho nó thời gian môn cùng tài nguyên là có thể trưởng thành đến ma vương. Trở thành ma linh tộc nhất trung tâm cường giả chi nhất. Cho nên ma vương quần thể là một mạch. Chọc một cái tiểu ma vương. Mặt sau chính là sở hữu lớn nhỏ ma vương cùng với ma vương chí tôn. Hơn nữa bởi vì khí vận nhất thể. Này đó ma vương có thể cảm ứng được bất luận cái gì một cái ma vương bị giết khi tin tức. Đây cũng là năm đó sơ đại thời kỳ nhân tộc cường giả thường xuyên không thể không lấy một đám người. Tánh mạng đổi một cái tiểu ma vương tánh mạng nguyên nhân thành công xử lý mục tiêu sau. Bọn họ cơ bản chạy không thoát. Đều bị tới rồi mặt khác ma vương tiêu diệt. Đây là tổ ong vò vẽ cho nên A Điêu hiện tại vừa thấy đến. Cái này tiểu ma vương. Cùng với tiểu ma vương phía sau ngồi ở tuyết trắng cầu thang thượng chiều nàng cười mặt nạ nam tựa. Người ma, nội tâm là nổi lên gợn sóng. Này cẩu Nhật người ma đạm đài nghiệp. Ra tay đủ tàn nhẫn. Bồn cầu. Ngoặc kép chấm than. Này lại là đạm đài nghiệp cục. Mẹ nó bọn họ lại thượng bộ. Chính là ở trong cung kia hội. Hắn rõ ràng liền. Chẳng lẽ hắn biết A Điêu lúc ấy đã biết thân phận của hắn. thả dùng phen thân giám thị hắn, cho nên cố ý diễn trò. Dù sao bồn cầu còn không có suy nghĩ cẩn thận, kia tiểu ma vương cùng đạm đài nghiệp liền đồng thời ra tay, quá khủng bố. Này tiểu ma vương là đại linh vương cấp. Hết chương.